Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1089, gặp nhau. Long chiến thu hồi đao, động tĩnh dần dần tiêu tán, mà hắn cái kia cùng là thần chỉ đối thủ, đã không thấy tăm hơi. Hắn thua, nhưng là hắn không chết, dù sao cũng là một tôn thần chỉ. Thủ đoạn bảo mệnh ngàn vạn, hắn đã mất đi chiến ý, Long chiến cũng không có cách nào đuổi tới hắn, cũng chỉ có thể thu hồi vũ khí, tiếp tục hành quân, thần chủ, thuộc hạ vô năng, không cách nào đem hắn đánh giết. Long chiến nhìn về phía Lăng Vũ, khom người thỉnh tội, Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, càng không trách tội ý tứ, ngươi đánh bại hắn. Cái này đầy đủ, ngươi làm không được, để ta làm. Rồng chiến thần sắc chấn động, hắn biết thần chủ muốn xuất thủ. Lăng Vũ đưa tay một chảo, chúng thần trời nồng độ năng lượng cùng đẳng cấp cực cao, giờ phút này tụ đến, hóa thành đáng sợ xung kích, đánh thẳng vào thể nội phong ấn xiềng xích. Kim thạch va chạm tiếng oanh minh không dứt bên tai. Một cỗ ba động khủng bố tràn ngập ra, ngàn vạn đại quân thần sắc cung kính, mọi ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Lăng Vũ. Lộ ra chờ mong, lộ ra kính sợ, răng rác, răng rác, răng rác. Lăng Vũ nghe thấy thể nội truyền đến vài tiếng liên tục thanh thúy tiếng vỡ vụn. Ánh mắt của hắn không có bất kỳ gợn sóng nào, phảng phất hết thảy đều là nước chảy thành sông. Đương nhiên, chỉ bất quá, tại hắn bình tĩnh bề ngoài phía dưới, mọi người chỗ nhìn không thấy năng lượng chi tăng trưởng mãnh liệt, mênh mông bàng bạc, không gì sánh kịp. Anh đột nhiên cảm thụ đến cái gì, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chuyển động, nói ra, kia người, cũng không có đào tẩu, hắn chiến bại chỉ là giả tưởng, hắn liền tiềm ẩn tại cái nào đó địa phương, ý đồ làm thành chuyện nào đó. Long chiến nghe vậy, con người co vào, hẳn là, hắn vừa định đến loại kia khả năng, hư không trung đột nhiên truyền đến một cỗ kinh nhân khí hơi thở. Ánh sáng đen kịt ầm vang nổ tung, đem thiên địa bao phủ, liền như là một chương to lớn tấm màn đen, một mảnh đen kịt, đem mọi người giác quan triệt để phong bế. Ở đây có đông đảo cao thủ, không thiếu thần chỉ cường giả. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cảm giác được bất luận cái gì đồ vật. Đây là một vị thần chỉ cường giả áp đáy hòm thủ đoạn. Tại dạng này một cái tình huống dưới, hắn muốn làm gì? Có thể nghĩ, tại từ trong vạn quân, lấy chủ tướng thủ cấp, băng lãnh đao quang vô hình, an tĩnh phá không mà tới. Đột nhiên, mọi người thấy hai đạo màu vàng chùm sáng, óng ánh chói mắt, xé rách hắc ám, xuyên qua trời cao. Kia là Lăng Vũ hai con ngươi, kia một đôi đạm mạc con ngươi, nhìn xuyên hư vô, tại hắc ám bên trong vô cùng sáng tỏ, để cái kia chỉ dám tiềm ẩn đánh lén Lăng Vũ ra hỏa sợ vỡ mật. Một vệt kim quang dây lát tránh tức thì, không nói ra được kinh diễm. Sau một khắc, hắc ám tán đi, mọi người giác quan khôi phục bình thường. Đồng thời, trong tầm mắt của bọn hắn nhiều hơn một cỗ thi thể. Một bộ từ phía trên rơi xuống thi thể, chính là kia tôn thần chỉ cường giả. Lồng ngực của hắn có một cái lỗ máu, trước sau thông thấu lỗ máu. Hắn hai mắt trừng lớn hai mắt bên trong không có sinh cơ, không có hào quang, chỉ có khiến người sợ hãi tĩnh mịch cùng sợ hãi. Không ai biết hắn trước khi chết kinh lịch cái gì. Tiếp tục đi tới, Lăng Vũ nói, mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Toàn trường bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Tràn ngập cuồng nhiệt sùng bái. Kia là tín ngưỡng thành kính. Trong cung điện, vương tọa phía trên, có được tuyệt mỹ dung mạo lãnh diễm nữ đế mặt không biểu tình. Tại nàng uy nghiêm phía dưới, vương tọa hạ mọi người liền giống bị một con bàn tay vô hình giữ lại cổ. Khó mà thở dốc, Hình Vũ bị xử lý. Nàng nói, mọi người câm như hến. Bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Năm đó một ít chuyện không có làm triệt để. Hôm nay tất cả lúc trước người tham dự đều phải trả giá thật lớn. Lãnh Diễm nữ đế thanh âm không nói ra được bình tĩnh, không mang một tơ một hào tình cảm. Mọi người biểu lộ ngưng trọng, một số người đôi mắt bên trong thậm chí có sợ hãi hiển hiện, giống như là nhớ tới một chút phủ bụi đã lâu đáng sợ chuyện cũ. Đột nhiên có người mở miệng, thần nữ đại nhân, mời cho ta một cơ hội, ta sẽ đem bọn hắn chặn giết tại nửa đường. Lãnh Diễm nữ đế ánh mắt rơi vào hắn trên thân, lắc đầu, đúng là thở dài một hơi, mà thôi, người đi cũng chỉ là tăng thêm hy sinh vô vị. Thế nhưng là, nữ đế đưa tay, không cần nhiều lời, chúng ta ngay tại nơi này chờ bọn hắn. Về phần kết quả như thế nào, ta tâm lý nắm chắc, các người sẽ nghênh đón trong cả đời. Gian nan nhất, cũng có đủ nhất giá trị một trận chiến. Thắng, danh thùy ngàn sử, vinh quang làm sâu sắc. Thua, hóa thành xương khô, chôn xương hư không. Mọi người nghiêm nghị, chiến ý lẫm liệt, thời gian như tích thủy, điểm điểm trôi qua, trừ Lãnh Diễm nữ đế từ đầu đến cuối lạnh nhạt, những người còn lại đều là tim đập rộn lên, rất cảm thấy áp lực, chờ đợi quân địch đến, chờ đợi thời gian càng dài, áp lực lại càng lớn, phảng phất cách tử vong liền thêm gần một điểm. Sinh tại thời đại kia người, trong lòng đều lưu lại nam nhân kia mang tới bóng ma. Cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh ngật đứng ở tinh hà chi đình, trấn áp vạn giới, tất cả mọi người sống ở hắn chúa tể phía dưới. Tại hắn phía dưới ánh sáng, từng cái kinh diễm thời đại lộng chiêu nhân đều lộ ra ảm đạm vô quang. Cho dù bọn hắn giờ phút này đứng tại hắn mặt đối lập, bọn hắn cũng vô pháp phủ nhận, trên đời này không người có tư cách nhưng cùng hắn đánh đồng. Nếu như có thể lại tuyển một lần, bọn hắn tuyệt sẽ không đối địch với hắn. Ý chí không kiên người, hiện tại liền có thể rời đi. Vương tọa bên trên nữ nhân đột nhiên mở miệng, thần sắc hờ hững, trong lòng mọi người run lên, bận bịu vứt bỏ trong lòng tạp niệm, không dám nhiều lời. Nam nhân kia cuối cùng từng thua ở thần nữ trong tay. Nữ nhân này so với hắn càng có cổ tay, càng đáng sợ. Nàng nói, rời đi, cũng không phải rời đi nơi này, mà là triệt để rời đi trên đời này. Ầm ầm, đúng lúc này, có trầm muộn tiếng oanh minh từ sâu trong hư không truyền đến. Mọi người thần sắc chấn động, bọn hắn tới. Vương tọa bên trên nữ tử chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nói khẽ, theo ta xuất chiến. Vâng, mọi người hét to như sấm. Phía ngoài cực cung điện, đầy trời thần quân, thiên khung đen nghịt một mảnh, tựa như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Lăng Vũ cùng anh Ngật đứng ở đại quân trước trận, quanh thân quang huy vờn quanh, phá lệ dễ thấy. Lãnh Diễm nữ đế xuất lĩnh dưới trướng bước ra cung điện, giống như là dẫm lên vô hình bậc thang, một bước, đạp không mà lên, thẳng đến cùng Lăng Vũ sóng vai. Hai người tứ mục đối mặt, không có cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, cũng không có phẫn nộ căm hận, càng không có sát ý ngập trời. Lăng Vũ ánh mắt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Lãnh Diễm nữ đế một đôi huyền băng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, hiện ra nói không rõ đạo không rõ gợn sóng, phức tạp mà mịt mờ, hình như có thiếu nữ gặp lại người thương cảm động, cũng hình như có mong mà không được không cam lòng cùng tiếc nuối. Còn có một loại nào đó cực đoan mà vặn vẹo quyết tâm. Tiểu thần, đã lâu không gặp, anh mỉm cười, đánh vỡ trầm tĩnh. Lạc thần, rất lâu không ai dùng cái tên này đến gọi ta. Lãnh Diễm nữ đế tầm mắt buông xuống, nói khẽ, cái này một ngày ngươi đợi rất lâu. Ta biết, ngươi vẫn luôn sống được rất mệt mỏi, ngươi rất nhanh liền có thể giải thoát. Anh ôn nhu nói,